một tu sĩ đang mặc chiến giáp đột nhiên phát ra tiếng hô thất thanh. Hao tay của hắn bó vào, cố gắng cởi chiến giáp trên người ra. Vẻ vui sướng khi đoạt được sát lục chiến giáp giờ không còn gì cả. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng thì bỗng nhiên có một mũi nhọn từ chiến giáp bắn ra, đâm thật sâu vào trong những võ giả này rồi điên cuồng hút lấy máu tươi. A, đan dược này có vấn đề. Mấy tên võ giả có được đan dược lúc này cũng vô cùng hoảng hốt. Bọn họ cố hết sức đem đan dược mới nuốt vào bỏ ra ngoài. Những lò luyện đan này đang hút lấy nội lực của ta. Sao có thể như vậy chứ? Mười mấy tên võ giả đang đứng ở bên cạnh lò luyện đan, cố gắng công kích lò luyện đan đã lấy lúc nãy, nhưng càng giãy giụa thì nội lực càng mất nhanh hơn. Phiến đá luyện công cũng có vấn đề, ta cảm thấy có vật gì đó đang ăn mòn đầu óc của ta. A, chết ta rồi. Trong đại điện lúc này vô cùng hỗn loạn, toàn bộ các võ giả đoạt lấy chiến giáp, đan dược, công pháp, đều có thần sắc hoảng hốt, giãy giụa. Chuyện gì xảy ra? Đã có chuyện gì? Tên cường giả linh tuệ cảnh trong đại điện đột nhiên dừng bước lại rồi huyền phù trong hư không, kinh nghi nhìn bốn phía. Mặc dù hắn không biết làm sao có chuyện này nhưng cũng biết tình huống không ổn chút nào. Ha ha ha, những đồ ngu xuẩn các ngươi. Ta đã sớm nói là đồ của sát lục kiếm phái chúng ta cũng không phải cứ dễ mà cầm đi như vậy. Cô xả quận chúa đầu tiên là ngây ngốc, sau đó tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, liền cười lên. Đồ điên, đây đúng là đồ điên mà. Tên cường giả linh tuệ cảnh giận kêu lên, xoay mạnh người lại, dường như muốn ra tay giết cô xả quận chúa. Dừng tay đi, ngươi hẳn cũng hiểu ngươi không thể giết nàng được. Cái này cũng không phải chỉ bởi vì ta. Thân hình Phương Vân thoáng một cái đã che trước người cô xả quận chúa. Biến cố trước mắt tuy bất ngờ nhưng Phương Vân đã đoán trước nên cũng không có hoảng loạn. Hắn cũng vô cùng hiểu rõ, nếu như nói ở trong sát lục động phủ này có chỗ nào an toàn nhất thì không thể nghi ngờ đó là bên cạnh cô xả quận chúa. Nghe thấy lời này của Phương Vân thì nhất thời tên cường giả linh tuệ cảnh này biến sắc. Hắn cũng không ngu xuẩn, nhìn thấy tình thế trong đại diện cùng với lời nói của Phương Vân thì hắn cũng biết đã bị người khác hãm hại rồi. Ầm, đột nhiên gian đại điện trong cùng ở tầng thứ hai mở ra. Sau đó có một đám nhân ảnh bay ra ngoài. Những người này chia làm hai tốp. Một tốp là ba tên cường giả linh tuệ cảnh đang nổi giận cùng với mấy cường giả địa biến cảnh. Mấy người này rõ ràng lúc đầu không đi cùng nhau, nhưng giờ đây lại kết chung chiến tuyến. Tốp còn lại đang tức tốc bỏ đi chính là đám Phật Tông do thanh niên thần bí dẫn đầu. Hai nhóm người này vừa mới ra thì không nói lời nào đã lập tức công kích lẫn nhau. Ba tên cường giả linh tuệ cảnh có cảnh giới cao hơn đám người Phật Tông, nhưng đối mặt với hơn 10 cường giả địa biến cảnh thì cũng không chiếm được ưu thế bao nhiêu. Sự rung động trong đại điện càng lúc càng kịch liệt nhưng đôi mắt của người trẻ tuổi vẫn bình thản, vô cùng trấn tĩnh, tựa như mọi việc đều nằm trong dự đoán của hắn. Đi nhanh, không cần để ý đến họ. Người trẻ tuổi thần bí lạnh nhạt nói, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, tạo nên sự đối lập với đám người đang đánh nhau. Ánh mắt vẫn không hề nhìn qua ba tên cường giả địa biến cảnh. Người này vừa đi ra thì lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Phương Vân nhìn người trẻ tuổi thần bí này một cái, đồng thời một ý niệm cũng hiện lên trong đầu. Người đưa tin tức về bảo tàng của sát lục kiếm phái chính là hắn. Người này quá chấn định đến mức không bình thường. Đặc biệt hơn, người trẻ tuổi này sau khi mở ra tầng thứ hai của đại điện thì không hề quan tâm đến các bảo tàng ở đây mà trực tiếp đi sâu vào bên trong. Loại hành vi này giống như là đã có mục đích từ trước vậy. Bảo vật có giá trị lớn nhất của sát lục động phủ ở trên người của người này. Ánh mắt Phương Vân lóe lên, lập tức cho ra một đáp án. Lam thần tử, mau tới giúp ta. Trên người của hắn có giấu một tấm tàng đồ. Ba tên cường giả linh tuệ cảnh kêu lên. Lam thần tử nghe tiếng, không hề nghĩ ngợi, bàn tay vỗ một cái thì đã tung ra một đại trưởng lướt qua đại điện đánh tới người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bàn tay dựng đứng rồi chậm rãi đưa ra. Ngay khi hắn đẩy trưởng ra thì dường như có một con sông mênh mông ẩn hiện ở phía sau hắn. Con sông này tản mát ra một cổ khí tức cổ xưa, chậm rãi lưu động trong hư không, nhìn không thấy cuối, dường như xuyên qua thời gian vậy. Mà ở phía trên con sông này có 8 bức họa đang di động, trong đó có 4 bức họa tản phát ra ánh sáng màu vàng, mỗi một bức họa đều có một pho tượng Phật đang ngồi trấn giữ. Mà 4 bức họa khác thì vẫn mông lung không rõ, chỉ mơ hồ thấy ở bên trong cũng có một Phật Đà đang ngồi yên. 4 pho tượng Phật Đà trong 4 bức họa tỏa ra ánh sáng màu vàng kia vô cùng tôn nghiêm, khí tức cổ kính vô cùng. Khác với Phật Đà trong đại lực kim cương trưởng của Phương Vân, Phật Đà sau lưng người trẻ tuổi này lại là Phật Đà có mặt, chứ không phải không có mặt. Từ người Phật Đà này tản ra một cỗ sắc thái khiến cho người ta phải sinh lòng thành kính. Bản nhược đại thủ ấn, người trẻ tuổi này khẽ quát một tiếng, đồng thời có một Phật trưởng mang theo hơi thở đáng sợ phá không bay ra. Ngay khi Phật trưởng này phá không bay ra thì trên cánh tay cũng hiện lên vô số hư ảnh Phật Đà thật nhỏ. Mỗi một pho tượng Phật Đà cũng khoanh chân ngồi, dáng người cúi xuống như là đang đọc kinh văn. Trong hư không vang vọng lên các tiếng bàn nhược. Ánh mắt Phương Vân lóe lên, tập trung nhìn vào hình thái của một ít pho tượng Phật Đà. Ầm, song trưởng đối nhau, bàn tay to kia bị chấn nát nổ bấy, tên cường giả linh tuệ cảnh cũng kêu thảm lên một tiếng rồi trực tiếp bị chấn lui ra sau. Sau khi ổn định thân hình thì từ khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, trên mặt tái nhợt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ là một chiêu thôi mà hắn đã bị thương không nhẹ. Thần sắc người trẻ tuổi này vẫn chấn định vô vi, giống như là vừa đang làm một chuyện không đáng kể vậy. Áo bào đong đưa, dưới chân như nước chảy mây trôi đi ra bên ngoài động. Ùng ùng, sự chấn động của đại điện càng lúc càng kịch liệt. Đột nhiên có một đạo âm thanh hùng hồn từ sâu bên trong đại điện phát ra. A, đạo âm thanh này lúc mới bắt đầu thì vô cùng bé không thể nghe, nhưng chỉ trong nháy mắt thì đã như lôi đình hiện lên ở không gian này. Theo sát đó thì một cỗ hơi thở đáng sợ cũng từ sâu bên trong đại điện truyền đến. Cỗ hơi thở này như mưa giông cuồng phong, giống như là biển lớn vây, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả động phủ. Đi mau, bốn người trẻ tuổi vẫn có thần thái bình tĩnh cũng khẽ biến sắc, nhưng vẫn chấn định như cũ, chẳng qua cước bộ nhanh hơn một chút. Cảm giác được cỗ hơi thở này, cả bốn tên cường giả linh tuệ cảnh cũng biến sắc, tâm thần không yên. So với những người khác thì bọn họ càng cảm nhận được cổ hơi thở này đáng sợ như thế nào. A, trong tầng thứ hai của đại điện, một tên tu sĩ tự nhiên phát ra một âm thanh khàn khàn, rồi nhất thời quỳ xuống ngẩng mặt lên. Khuôn mặt của bọn hắn giờ đây lãnh khốc vô cùng, từ sâu trong con ngươi tản ra ánh sáng màu xanh, dường như là hai người khác nhau vậy. Bốn tên cường giả linh tuệ cảnh thần sắc hoảng loạn vô cùng. Dị biến trong đại diện cùng với cổ hơi thở đáng sợ kia làm cho bọn họ bất an vô cùng. Cái loại bất an này dường như còn có thể uy hiếp được tính mạng vậy. Đi mau, lúc này rời đi thôi. Một người trong đó quát lên. Bốn người vốn đang dây dưa với đám người Phật Tông cũng rời đi. Bốn đạo nhân ảnh này thoáng một cái đã xẹt ra bên ngoài đến trăm trượng. Bỏ chạy. Áo bào người trẻ tuổi khẽ rung động rồi xẹt qua Phương Vân cách đó không xa. Ánh mắt của hắn cũng chưa từng nhìn qua Phương Vân. Uống. Ngay lúc người trẻ tuổi đi qua thì bỗng nhiên Phương Vân quát một tiếng rồi xuất thủ. Đại lực kim cương trưởng. Bản nhược đại thủ ấn. Người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng rồi đồng thời xuất thủ. Chỉ trong cùng một thời gian, hầu như là cả hai cùng xuất thủ vậy. Hai Phật trưởng khổng lồ va chạm trong hư không, cũng cùng là Phật lực mênh mông cuồn cuộn, cũng là kim quang lóe lên. Cũng là trí dương trí cương, cũng là có vô số hư ảnh Phật Đà lóe lên chung quanh. Nếu có khác thì chỉ khác một người là hiện lên chữ bàn, nhược. Còn người kia chính là chữ kim, cương. Phương Vân thấy được bức họa sau lưng người trẻ tuổi, thấy được chân mục của Phật Đà thì rốt cuộc đã nghiệm ra được khâu quan trọng nhất của đại lực kim cương kinh. Phật Tông có vô số Phật Đà. Nhưng nếu một Phật Đà mà không có mặt thì còn chưa được gọi là đại viên mãn. Nhưng sau khi Phương Vân thấy được khuôn mặt của Phật Đà thì đã bổ khuyết được khâu cuối cùng. Đại lực kim cương cũng như nước chảy thành sông, tu luyện đến đại viên mãn. chỉ thấy sau lưng Phương Vân có một hư ảnh Phật Đà hiện ra. Sau ót của Phật Đà này hiện lên hai vòng sáng, một vòng sáng đại biểu cho đại trí tuệ, một vòng sáng đại biểu cho đại nghị lực. Ngũ quan của pho tượng Phật Đà này rõ như được điêu khắc vậy, ánh mắt nhìn xuống như đang dõi theo chúng sinh, mang theo một cỗ bi thương cùng với thể nguyện cho chúng sinh. Đây chính là đại lực kim cương Phật Đà. Theo như trong đại lực kim cương kinh thì Phật Đà này luôn thề nguyện lấy sức mạnh vô thượng để càn quét yêu ma trong thiên hạ, làm cho càn khôn yên ổn. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, hai cỗ Phật lực chí cương chí dương liền nổ tung lên, hơn 10 tên cường giả Phật môn không kịp chống đỡ liền bị đẩy ra khắp nơi. Pháp môn đại lực kim cương đại viên mãn, làm sao có thể? Bốn người trẻ tuổi vẫn có thần thái bình tĩnh, vô vi tự nhược, nhưng giờ phút này đã lộ ra thần sắc chấn động, hoàn toàn không thể tin vào mắt của mình. Thực chất theo kinh văn của Phật môn thì hai chữ bàn, nhược cũng chính là kim cương. Cũng giống như pháp môn đại lực kim cương, pháp môn đại lực bàn nhược đều là pháp môn chí cương chí dương của Phật môn. Và cũng ở trong Phật môn thì đại lực bàn nhược Phật Đà cùng với đại lực kim cương Phật Đà cũng là hai pho tượng Phật Đà che chở cho Phật môn. Hai Phật Đà luôn che chở cho Phật môn, không ngờ lại trong giờ phút này mà lần đầu tiên xảy ra va chạm với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, tồn tại cường đại ầm. Hai cổ Phật lực chí cương chí dương tiếp xúc với nhau làm cho y phục của hai người hoàn toàn chấn vỡ, rồi hóa thành vô số mảnh vải bay lượn khắp trời. Lần giao thủ này khiến cả hai đều bị thương cả. Nhưng Phương Vân cũng không để ý đến kinh hô của truyền nhân Phật Tông. Thân hình hắn thoáng một cái đã tung người chụp lấy một mảnh vải rách có màu vàng nhạt trên không trung. Cũng không biết là dùng tài liệu gì để chế tạo thành. Thấy Phương Vân lờ mình đi, người trẻ tuổi thần bí hơi tức giận lên. Thân hình vừa động thì đã chuẩn bị đánh một trường bàn nhược đại thủ ấn về phía Phương Vân. Thế tử, ngươi còn không ngừng tay sao? Một âm thanh lạnh như băng bỗng truyền vào tai người trẻ tuổi này. Cùng lúc đó Phương Vân bỗng nhiên quay đầu lại dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hắn. Trong lúc nhất thời, người trẻ tuổi này có một cảm giác là tất cả bí mật của mình đều đã bị Phương Vân nhìn thấu. Phương Vân cười lớn một tiếng, rồi ngay lúc người trẻ tuổi phân tâm lập tức đã chộp lấy mảnh vải màu vàng trên không trung, nhìn một cái đã bay ra ngoài động. Trên mảnh vải này vẽ lên một phần địa hình của Cửu Châu, trên mặt vải còn có một số ký hiệu trọng yếu. Chỉ nhìn qua một lần thì Phương Vân đã biết đây là một phần của tấm tàng đồ nào đó. Lớn mật, một hòa tượng mặc tăng y màu vàng bên cạnh người trẻ tuổi thấy thế thì giận quát một tiếng, lập tức đuổi theo Phương Vân. Không biết lượng sức mình, Phương Vân chế nhạo một tiếng, lập tức có một tiểu Phật Đà ngưng tụ ngay lòng bàn tay. Hắn lập tức đưa bàn tay đánh xuống, tiểu Phật Đà đã biến thành đại lực kim cương Phật Đà đánh xuống tên hòa thượng đang đuổi theo. Pho Phật Đà này vừa hiện ra thì tên hòa thượng đó lập tức cảm giác không gian chung quanh hắn đang bị chấn động, gần như phải đổ vỡ xuống. Không tốt, thực lực người này quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Hòa thượng ý thức được mình không phải là đối thủ thì lập tức tránh sang một bên. Hảo tâm cơ, cư nhiên bị hắn lừa mất. Người trẻ tuổi thần bí lúc này cũng đã có phản ứng lại, cười lạnh một tiếng rồi cũng đuổi theo Phương Vân. Rất nhanh, đoàn người đã lần lượt định phóng ra khỏi sát lục động phủ. Sát lục động phủ lúc này đã trở nên không an toàn nữa. Bảo vật đã tới tay thì Phương Vân cũng không muốn ở lại nữa. Phương Vân lúc này vận dụng tâm pháp thiêu đốt nội lực, lóe lên mấy cái thì đã tới gần bốn gã linh tuệ cảnh. Ưu thế nội lực hùng hậu của Phương Vân lúc này hoàn toàn được thể hiện ra. Nơi này không nên ở lâu, mau đi thôi. Một tên linh tuệ cảnh kêu lên. Sau đó bốn người nhanh chóng hướng ra ngoài mà bay. Phương Vân cũng theo sát phía sau mà ra ngoài. Cùng lúc đó thì người trẻ tuổi thần bí cũng mang theo mười mấy người sa môn bay ra theo. Ba phương lúc này toàn lực mà bay đi, không hề công kích lẫn nhau. Ầm ầm. Ngay lúc ba phương gần bay ra ngoài thì bỗng nhiên không gian chấn động dữ dội. Một âm thanh lạnh như băng từ sâu trong sát lục động phủ truyền đến. Nếu đã đến thì cứ ở lại. các ngươi đã có duyên với Sát Lục kiếm phái ta thì hãy ở lại đi. Âm thanh vừa phát ra thì đã có một đạo kiếm khí lăng lợi từ sâu trong động phủ phá không bay ra. Đạo kiếm khí này mang theo một cỗ khí thế không gì không phá nổi, ầm ầm lao tới. So với đạo kiếm khí của cô xà quận chúa thì còn mạnh gấp trăm lần. Chỉ là một kiếm thôi nhưng đã dễ dàng xé rách không gian ở bên ngoài Bạch Cốt Sơn. Nơi kiếm khí lướt qua thì không gian lập tức đổ vỡ, hiện ra một khoảng hắc ám. Kiếm khí trong thoáng chốc đã hiện lên trên đỉnh đầu của mọi người, rồi bỗng một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Kiếm khí không ngừng biến hóa, rồi chỉ trong nháy mắt đã phân thành hơn 20 cổ kiếm khí. Nhẹ nhàng lung lay một cái thì đã khống chế bốn tên cường giả linh tuệ cảnh rồi cuốn vào trong Sát Lục động phủ. Ta vốn cũng muốn lưu ngươi lại, nhưng mà nhìn thấy ngươi xuất thủ tương trợ truyền nhân đạo thống Sát Lục kiếm phái của ta, ta lưu cho ngươi một đường. Âm thanh này vừa phát ra thì đạo kiếm khí đã quấn lấy toàn thân Phương Vân, nhưng không hề làm tổn thương đến hắn mà ngược lại nâng hắn lên đưa ra ngoài Bạch Cốt Sơn. Ngay lúc bay ra khỏi động khẩu thì Phương Vân thấy cách đó không xa, những người sa môn đã tụ tập lại xung quanh người trẻ tuổi. Những người này đem tất cả nội lực truyền vào trong người của vị truyền nhân Phật Tông này. Lúc này thì lòng bàn tay của người trẻ tuổi mở ra, Phương Vân liền nhìn thấy có một viên xá lợi nho nhỏ từ lòng bàn tay hắn bay lên. Xá lợi phát ra Phật lực có kim quang rực rỡ. Từ trong Phật lực hiện ra vô số Phật Đà có tướng hình trang nghiêm, quay chung chung xá lợi màu vàng đang xoay tròn. Xá lợi Phật môn. Hừ. Theo tiếng hừ lạnh đó thì một đạo kiếm khí vô cùng lăng lợi đã chém xuống, làm cho không gian chung quanh xá lợi đó hóa thành vô số mảnh vụn. Cảnh tượng cuối cùng mà Phương Vân nhìn thấy đó là người trẻ tuổi cùng những người sa môn rơi vào trong một màn tối rồi biến mất đi. Cường giả thần bí của Sát Lục kiếm phái tuy lợi hại, nhưng sợ rằng còn lưu bọn họ không được. Cũng không hiểu vì sao trong lòng Phương Vân lại hiện lên suy nghĩ này, một kiếm kia sợ rằng còn chưa làm gì được người truyền nhân Phật Tông cùng mười mấy tên sa môn kia. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã thấy dưới chân đụng vào mặt đất, Phương Vân biết mình đã được đưa ra ngoài động. Ầm ầm, trong hư không truyền đến một hồi rung động. Rồi bỗng nhiên có một mảnh không gian khổng lồ bị bẻ gãy. Chỉ chốc lát sau đã nổ biến mất không còn gì nữa. Chắc tên cường giả của Sát Lục kiếm phái đã phong tỏa lối đi vào không gian của Sát Lục động phủ rồi. Phương Vân hít mắt lại, nhanh chóng suy nghĩ. Đại tông phái thời thượng cổ quả nhiên không ai đơn giản cả. Bây giờ nhìn lại thì sợ rằng trường phong ba vừa rồi chính là được chuẩn bị cho cô xà quận chúa. Khảo nghiệm này, thứ nhất là để khảo nghiệm nàng có tư cách thừa kế đạo thống Sát Lục kiếm phái hay không. Thứ hai là vì nàng mà chọn lấy một nhóm bộ hạ trung thành cho riêng nàng ta. Lần sau gặp mặt, sợ rằng cô xà quận chúa này sẽ biến thành một nữ hoàng giết chóc mất. Phương Vân lắc đầu, trước khi trọng sinh thì thế giới mà hắn biết vô cùng đơn giản. Nhưng sau khi trọng sinh, tu luyện võ đạo rồi thì hắn mới biết cái thế giới này vô cùng phức tạp. Cho dù như thế nào đi nữa thì sau khi kết lấy nhân tình này, sau này Sát Lục kiếm phái cũng sẽ không làm khó ta nữa. Phương Vân xác định phương hướng một chút thì liền bay về phía mãng hoang. Trong Sát Lục động phủ, lúc này trong Sát Lục động phủ thì cô xà quận chúa đang ngồi quỳ gối trước một đại môn bằng đồng xanh cao vun vút. Trên đại môn này có khắc phù điêu của vạn kiếm. Khi đại môn mở ra thì lộ ra một khe hở. Sau khe hở đó có khí tức của một người khác. Đệ tử ra mắt trưởng giáo sư tôn. Cô xà quận chúa cúi đầu xuống, thần thái cực kỳ nhún nhường, cung kính. Ừ. Tồn tại thần bí sau đại môn đồng xanh kia khẽ gật đầu. Ngươi làm không tệ, ta rất hài lòng. Từ bây giờ, ngươi chính là truyền nhân chính thức đạo thống Sát Lục kiếm phái ta. Cô xà quận chúa nghe vậy thì mừng rỡ. Từ lúc tranh đoạt thì nàng đã biết đây là một khảo nghiệm bày ra dành sẵn cho nàng. Ở trong quá trình này, nàng không thể phục dụng bất cứ đan dược nào của kiếm phái. Hơn nữa, trong mấy tờ cuối cùng của Sát Lục kiếm phái CNG đã sớm nhắc đến là trừ một bộ chiến giáp dành cho người thừa kế thì nàng không thể động đến bất cứ vật gì nữa. Lúc bắt đầu thì nàng vẫn không tán thành việc làm này, Nàng vốn cho rằng cuộc khảo nghiệm này là ngăn cản những người này đạt được bảo tàng của sát lục kiếm phái trong đại điện, cho nên khi thấy cấm chế bị công phái thì nàng vô cùng tuyệt vọng. Nhưng mà bây giờ nàng đã biết rồi, cuộc khảo nghiệm này không phải ngăn cản những cao thủ tông phái này mà là sinh tồn. Làm người thừa kế đạo thống của sát lục kiếm phái thì trước hết nàng phải sống sót trong cuộc tranh đấu này, sau đó mới có tư cách thừa kế đạo thống của tông phái. Trong bất kỳ lúc nào, người thừa kế đạo thống sát lục kiếm phái cũng phải có năng lực sinh tồn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải là người đứng sau cùng. Trước khi ngươi đạt đến thiên tượng cảnh thì ngươi đừng rời khỏi nơi này. Sau này, chờ khi ngươi chân chính đạt được truyền thừa của sát lục kiếm phái ta thì mới được rời khỏi Bạch Cốt Sơn này. Lúc đó ngươi có thể chân chính đi lại trong thiên hạ, tham dự tranh đoạt. Mà những người này, sau này sẽ là bộ hạ trung thành nhất của ngươi. Tên cường giả thần bí này lạnh nhạt nói. Dường như là đáp lại lời nói của hắn, vô số bóng người đứng ở phía sau cô xã quận chúa đang mặc sát lục chiến giáp quỳ rạp trên mặt đất. Hô to nói, tham kiến tông chủ. Những người đứng đầu chính là bốn tên cường giả linh tuệ cảnh lúc nãy. Chẳng qua lúc này, mắt của bọn hắn đầy hàn quang, nét mặt tràn đầy sự hưng phấn. Rõ ràng là những chiến sĩ thành kính nhất của sát lục kiếm phái. Tranh đoạt, trưởng giáo thứ tội cho đệ tử ngu dốt, không rõ phải tranh đoạt cái gì ạ? Cô xã quận chúa mở miệng nói, nàng dù sao cũng xuất thân từ hoàng thất, thân phận cao quý. Mặc dù vô cùng sợ hãi vị thần bí sau cánh cửa đó, nhưng nàng vẫn lưu lại bản tính của chính mình. Những chuyện này ngươi không cần hỏi, chờ đến thời điểm đó thì tự ngươi sẽ biết thôi. Trưởng giáo chí tôn sau cánh cửa mở miệng nói, vâng, đệ tử hiểu. Cô xã quận chúa cao giọng nói, ừ. Chuyện này ngươi có biết thì cũng không có lợi, không biết vẫn là tốt hơn. Đây là lần đầu tiên chúng ta trao đổi, nếu ngươi có vấn đề gì thì cứ mở miệng nói đi, trừ vấn đề này thì ta sẽ trả lời tất. Người này nói, được sự cho phép của cường giả thần bí, cô xã quận chúa thở phào nhẹ nhõm, hơi trầm tư một lúc rồi nàng lập tức nói, trưởng giáo, ta nhớ lúc bọn họ tranh đoạt có xuất hiện một tấm tàng đồ. Tấm tàng đồ này là vật của sát lục kiếm phái chúng ta. Tại sao trưởng giáo lại để cho họ lấy đi? Cái này thì ngươi sai rồi. Tấm tàng đồ này không phải là của sát lục kiếm phái chúng ta, mà là sát lục kiếm phái chúng ta chiếm được trong bảo khố của Phật Tông từ thượng cổ. Tất cả mọi người đều biết là Phật chủ của Phật Tông Thích Già Văn Mưu Ni có thực lực ngang với Tam Hoàng, mà rất có ít người biết dưới vị Phật chủ này còn có 7 vị cổ Phật. 7 vị cổ Phật này mặc dù không cường đại như Thích Già Văn Mưu Ni, nhưng Phật chủ Thích Già Văn Mưu Ni có thể cường đại được chính là nhờ 7 vị cổ Phật này. Theo tin đồn thì Phật chủ Thích Già Văn Mưu Ni trước lúc rời trần thế thì đã có lưu lại hậu chiêu, đem di hài của cùng tuyệt học của các vị cổ Phật này chia thành 7 chỗ. Chỉ có tìm kiếm được đạo thống của 7 vị cổ Phật này thì mới kế thừa được đạo thống của Phật chủ. Mà trên tấm tàng đồ đó có đầu mối tương quan đến 7 vị trí đó. Vật đó thuộc về Phật Tông, mà Phật Tông lại tương khắc với sát lục kiếm phái chúng ta. Hơn nữa tấm tàng đồ này còn được số mệnh của Phật chủ bao phủ, cho nên có ở lại sát lục động phủ cũng chỉ là họa mà không phải là phúc, ảnh hưởng đến kế hoạch chúng ta. Vì thế, lúc nãy ta mới để cho truyền nhân Phật Tông lấy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, mãng hoang đệ tử hiểu. Nhưng mà trưởng giáo sư tôn, tàng đồ của Phật Tông lúc này lại bị người ở bên ngoài Phật Tông lấy đi, liệu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta không? Cô xã quận chúa chợt nhớ tới việc Phương Vân đột nhiên xuất thủ cướp đi tàng đồ, thì lập tức hỏi. Vô Phương, tồn tại thần bí của sát lục kiếm phái thản nhiên nói, cái tàng đồ này chỉ có đi qua tay truyền nhân Phật Tông thì cái lực lượng số mệnh mà Phật chủ viễn cổ gia trì trên đầu sát lục kiếm phái chúng ta mới mất đi. Hơn nữa, người có thể cướp tấm tàng đồ từ trên tay truyền nhân Phật Tông thì lai lịch cũng không hề đơn giản. Trừ lực lượng cường đại thì còn phải có số mệnh có thể chống lại số mệnh của Phật Tông. Số mệnh của Phật Tông vô cùng cường đại. Năm đó, tông phái đứng đầu 3.000 đại tông phái trong 10 vạn tông phái chính là kiếm tông thượng cổ.